hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này thì ai cũng thấy, nhưng không ai để ý lắm. Mọi người chỉ cho rằng miếng thịt ba chỉ của Trần Nhiễm có vân đẹp hơn thông thường khi thái thịt. Ai cũng phải kéo qua kéo lại một chút. Nhưng nếu để ý kỹ động tác của cô đầu bếp này thì gần như không thấy động tác đó. Không phải vì D, A, O quá sắc hay quá nhỏ, mà bởi vì thao tác của cô ấy dứt khoát và mạnh mẽ. Nhờ vậy mà từng lát thịt cắt ra đều tăm tắp, không bị xé hay rách rời. Vương Chiêu Sơn không khỏi cảm khái. Hồi trước tôi cũng từng học làm bếp một thời gian, chỉ là không chịu được vất vả. Ngày xưa thầy tôi xuất thân là một đầu bếp nổi tiếng đã từng nói, cánh tay của một đầu bếp giỏi phải có sức mạnh thực sự chứ không phải kiểu cơ bắp vô dụng. Phải luyện chặt bằng cách treo bao cát để điều khiển lực D, A, O cho chính xác. Lúc đó ông ấy không tin, nhưng bây giờ ông ấy đã tin rồi. Trần Thúc chính là một người đàn ông cao 1m8, nhưng Trần Nhiễm này trông còn khỏe hơn ông ta. Khâu Nhàn cũng nheo mắt nhìn kỹ động tác thái thịt của Trần Nhiễm, không nhịn được cảm thán. Đường cong vai và cánh tay của chị gái này thật sự quá đẹp, thật muốn sờ thử đường cong cơ bắp này một cái. Chúc Thần Thần, người phụ trách tạp vụ cho trận đấu này, vừa mới rót một vòng trà cho mấy vị giám khảo, không nhịn được mà chen vào một câu. Chị Nhiễm Nhiễm của chúng tôi phải luyện tập kỹ thuật sử dụng D, A, O mỗi ngày đó. Lúc đầu chỉ treo bao cát, bây giờ trên bao cát còn phải thêm một cái vòng sắt nữa rồi. Chị ấy siêu khỏe. Người đàn ông nam tính trông rất ngay thẳng, từng là quân nhân, ngồi cạnh cô Vương cũng gật gật đầu, lên tiếng nhận xét. Đúng là vai của cô ấy được tập luyện rất tốt, hơn nữa không phải kiểu luyện tập nặng nề, mà là rất nhanh nhẹn. Lúc này, hai người trên đài đều đã thái xong thịt. Cách làm của hai người bắt đầu có sự khác biệt rõ ràng. Món đầu sư tử của Trần Nhiễm, sau khi thái xong đầu sư tử thì lấy D, A, O băm vài nhát. Còn món đầu sư tử của Trần Thúc Chính thì dùng thân D, A, O nhẹ nhàng xoa đều. Là người có chuyên môn duy nhất trong số các giám khảo, Vương Chiêu Sơn đưa ra nhận xét một lần nữa. Xem ra thì món đầu sư tử của Trần Thúc Chính hẳn là thiên về mềm mại. Cái video mà có thể cắm được đũa vào món đầu sư tử, chắc chắn không phải do chính ông ta làm. Ông ấy cười mỉa mai, để học trò nấu ăn thay mình, thật ra có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng làm như vậy. Nhưng xem ra vị Trần Thúc Chính này sợ đồ đệ học hết công thức nên khi dạy thì giữ lại một chút cho nên bây giờ mới tự làm hỏng danh tiếng của mình. Giờ phút này, hai vị đầu bếp đều đã bắt đầu vo viên thịt. Kỹ thuật vo viên đầu sư tử của Trần Thúc Chính là kiểu đập truyền thống. Viên thịt bay qua bay lại giữa hai bàn tay, đồng thời nhanh chóng thành hình. Còn Trần Nhiễm thì không giống vậy, khi thì cô đờ, em hai cái, khi thì lại siết chặt nắm tay nghiền nát, kỹ thuật đập đầu sư tử cũng có vẻ gì đó đặc biệt. Hai tay cô rất đẹp, bàn tay trắng nõn có lực, ngón tay thon dài tinh tế, giống như hai con bướm bay lượn trên dưới. Trong lúc mọi người đang hoa mắt, đột nhiên trong tay cô đã có một viên đầu sư tử. Nhẹ nhàng đẩy một cái, viên đầu sư tử kia lập tức lăn vào chảo dầu. Kỹ thuật này, chụp được rồi, tôi đi đăng Douyin đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Trần Thúc Chính là một cái phòng bếp ở bên ngoài, mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp làm đầu sư tử. Tôi thấy thì Trần Nhiễm mới là người nên làm. Kỹ thuật này khiến tôi xem mà muốn mua vé vào cửa luôn. Từng viên đầu sư tử cứ như vậy mà được Trần Nhiễm nhẹ nhàng thả vào chảo dầu. Lập tức bùng lên một lớp váng dầu thật lớn, hương vị béo ngậy và protein gặp nhau bùng nổ trên không trung khắp trường mẫu giáo. Về kỹ thuật chiên đầu sư tử thì hai người lại thống nhất, đều dùng đôi đũa dài không ngừng khuấy đảo, làm cho đầu sư tử xoay tròn trong chảo dầu nóng bỏng. Như vậy mới có thể định hình cho đầu sư tử trong thời gian nhanh nhất, hơn nữa chiên các mặt vàng đều. Nhân lúc này, Trần Thúc Chính mới lo lắng nhìn Trần Nhiễm trổ tài. Liếc mắt nhìn qua, thao tác kỹ thuật của đối phương không có gì khác biệt so với mình, ông ta cũng thả lòng. Ông ta không nhịn được mà châm chọc một câu, cho dù cô có ăn trộm công thức đầu sư tử thì cũng làm được gì chứ? Tôi chưa từng nghe nói đầu bếp nào lại chỉ biết làm một món duy nhất thôi đâu. Tuy rằng Trần Thúc Chính nổi tiếng nhất với món đầu sư tử, nhưng thật ra ông ta còn có vài món tủ khác, một món sườn rim đường giấm, một món vịt ba vị. Ông ta vừa nói xong câu này, hệ thống lại bắt đầu kêu lên. Trần Nhiễm đau đầu nhìn giao diện hệ thống giữa không trung, phía trên hiện ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, trong cuộc thi đấu, đường đường chính chính đánh bại người nhà họ Trần, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Khen thưởng, giao phay huyền thiết, giao phay, Trần Nhiễm kích động, dù sao thì món đầu sư tử cũng cần thời gian hầm nấu khá lâu, không thể để giám khảo phải chờ đợi vô ích, hay là chúng ta so tài món khác thử xem. Tôi đã nghe danh món sườn rim đường giấm của ông từ lâu rồi, hay là chúng ta thử so tài món này xem sao? Trần Thúc Chính cười nhạo, được thôi, nếu cô đã chủ động yêu cầu thì đừng trách tôi ép. Hôm nay ông ta sẽ cho cô cháu gái này thấy thế nào là gừng càng già càng cay. Ăn trộm công thức nấu ăn mà cũng dám coi mình là một đầu bếp ư, tuy rằng là quyết định thêm món đột xuất, nhưng sườn non đều đã được chuẩn bị trước. Trần Nhiễm đã sớm quyết định vào ngày cuối cùng sẽ làm món sườn chua ngọt này cho các bạn nhỏ. Nếu không, sau khi cô đi rồi, Tiền Thụy lại không có cơm ăn thì sao? Nhưng mà, các giám khảo phía dưới đều có chút ngoài ý muốn. Cô Vương nhỏ giọng tiếc nuối, đầu sư tử của Trần Nhiễm đúng là làm không tồi, nhưng đồ ăn khác, chưa chắc đã so được với ông già Trần Thúc Chính kia. Cô ấy cũng đã ăn qua những món ăn khác của Trần Nhiễm, với tuổi của Trần Nhiễm, tay nghề như vậy đã coi như là hàng đầu rồi. Nhưng thời gian làm bếp chính của Trần Thúc Chính cũng đã vượt quá tuổi của Trần Nhiễm. Huống chi, món sườn chua ngọt này vẫn là sở trường của ông ta. Tôi tin tưởng chị Nhiễm Nhiễm, Trúc Thần Thần ở bên cạnh rót trà, thỉnh thoảng lại nói chuyện cùng mấy chị gái đã quen. Trong số những người ở đây, cô ấy tin tưởng Trần Nhiễm nhất. Cô ấy đã được tận mắt nhìn thấy sự chăm chút trong từng món ăn của Trần Nhiễm như thế nào. Cô ấy cũng đã chứng kiến cảnh Trần Nhiễm lặng lẽ luyện tập kỹ năng sử dụng D, A, O sau khi tan làm mỗi ngày. Sau khi chị Nhiễm Nhiễm đi, cô ấy cũng muốn rời khỏi nhà trẻ. Hôm nay hiệu trưởng Tiêu đã thanh toán tiền lương cho cô ấy xong rồi, cô ấy còn mua quà cho cả Nhiễm Nhiễm nữa. Chờ xem đi, tôi tin tưởng chị Nhiễm Nhiễm. Cách chương.